Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 400: Tìm kiếm đường ra. Gặp nửa ngày không có người động đậy, Lâu Xuyên Hà là cái thứ nhất đi ra. Mặc sư đệ, người cứ việc kiểm tra, ta nhường lại. Ta cũng nhường lại. Theo sát Lâu Xuyên Hà sau lưng là Tuyệt Đạo Tông tông chủ Khuất Dương. Từ sau khi mà Quốc Kỵ nói Tuyệt Đạo Tông không có về sau, hắn vẫn không có nói qua lời nào. Và Quốc Kỵ cũng không nghĩ tới Khuất Dương là người thứ hai đứng ra. Mặc đạo hữu có thể chiếm cứ tinh không bảng thứ nhất, ta cũng cảm thấy hắn có tư cách yêu cầu này. Biên Song Bích nói xong, dạo bước từ hẻm núi chỗ sâu đi ra. Hắn lúc đầu vị trí là tận cùng bên trong nhất, cũng là cao nhất một cái. Đi tới tự nhiên chạy qua người còn lại. Một tên cổ lạc tinh tu sĩ hừ một tiếng: chúng ta làm sao biết hắn không phải lấy cớ để cho chúng ta ra ngoài, sau đó một mình chiếm cứ hạp cốc này? Bởi vì loại chuyện này thật có khả năng, một khi mà Quốc Kỵ xấu bụng đem những người khác dần xuất về phía sau, hắn một mình chiếm cứ lại, thật không có ai lại có thể tiến đi vào. Biên Song Bích không có để ý hắn, vẫn là đi ra hẻm núi. Biên Song Bích đi ra, Mục Ảnh Kiều cùng Phương Kỳ đều đi ra. Mà Quốc Kỵ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: ta đã mời qua, ta chân tinh tu sĩ hiện tại đều đi ra. Những người còn lại nếu như không nguyện ý ra, ảnh hưởng tới ta kiểm tra tình huống trong này mà nói, đừng trách ta không khách khí. Đổi thành người khác dám nói lời này, cổ lạc tinh cùng lang vương sơ tu khẳng định trợ mặt động thủ. Nhưng mà Quốc Kỵ liền xem như không có tại trong hạp cốc nhỏ này, tu vị cũng không bị ảnh hưởng, bọn hắn căn bản không dám động thủ. Bởi vì động thủ cũng vô pháp ngăn cản mà Quốc Kỵ tiến đến. Một khi mà Quốc Kỵ tiến đến cái loại pháp thuật lém loạn mà nói, hạp cốc sẽ y nguyên oanh kích thành phế tích. Ta tin tưởng Mặc đạo hữu không lừa dối, chân tinh tu sĩ đều đi ra, địa phương khác tu sĩ không ra mà Quốc Kỵ lúc đầu dự định đục thủ, không nghĩ tới Hắc Hồ lại chủ động phối hợp hắn đi ra, còn giúp hắn nói một câu. Hắc Hồ đi ra, Lang Vương Sơn một tên khác yêu tú cùng tinh không Lang Vương cũng đi ra, còn sót lại mấy cái không muốn ra, gặp phần lớn mấy người đi ra đành phải nhau nhau đi theo. Mà Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở ra, có thể không động thủ hắn cũng muốn là không động thủ. Hơn 10 người bên ngoài nhìn mà Quốc Kỵ một mình đi tới hẻm núi cũng là điều cực kỳ khẩn trương, bởi vì hắn bên ngoài chẳng khác nào không có cơ hội động thủ. Lúc này bọn hắn lo lắng nhất chính là mà Quốc Kỵ chiếm cứ phần hẻm núi, đột nhiên đối với bọn hắn động thủ. Cũng may loại tình huống này không có phát sinh, mà Quốc Kỵ vẹn vẹn đưa lưng về phía bọn hắn, tựa hồ đang kiểm tra tình huống xung quanh. Mà Quốc Kỵ tự nhiên khinh thường cái loại phương pháp này. Đạt được một mảnh nhỏ hẻm núi, tại hết thảy mọi người sau khi rời khỏi đây, hắn lập tức liền ngưng tụ linh nhãn. Rất nhanh hắn thấy được mấy cái ẩn nấp truyền tống trận, đây cũng là thông qua truyền tống phù trận. Tại Biên Song Bích vị trí bên trong có một cái, Hắc Hồ vị trí một cái, còn một cái là bên Lập Tu Sĩ vị trí một cái. Có thể thấy được, một khi hắn muốn mạnh mẽ động thủ, ba người này tất nhiên trước tiên truyền tống về tới. Đối với nảy mài của Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng lưu lại thủ đoạn. Bất quá chiêu này giữ lại đối với hắn cũng không có ý nghĩa nào, bởi vì hắn muốn hủy đi cái này ba cái truyền tống trận quả thực dễ như trở bàn tay. Có thể nói suy nghĩ đơn giản một chút là được. Mạc Quốc Kỵ là chân tình muốn tìm kiếm đường xa, hắn cũng không muốn bị vây trong này mấy ngàn năm thời gian. Không đến thời gian nửa nén hương mà Quốc Kỵ liền phát hiện dị trạng. Nơi này linh khí lồng lặc nhất vị trí chính là Biên Song Bích vị trí. Biên Song Bích vị trí địa hình hơi cao, nhưng mà cái này mặt ngoài cứng rắn cốc bích về sau lại có thần niệm cũng quét đến trận cơ. Trận cơ đằng sau là cái gì mà Quốc Kỵ nhìn không thấy, nhưng mà Quốc Kỵ khẳng định muốn ra ngoài chỉ có thể hủy đi mảnh hạp bích này phía sau trận cơ hãy nói. Mà Quốc Kỵ lấy tay sờ một cái vạch mạnh vách đá, cảm nhận được cái độ cứng tuyệt đối không phải một mình hắn có thể oanh mở. Rồi sau đó nói, xem như một mình hắn oanh mở, hắn cũng không làm như vậy. Dù sao nơi này, ngoại trừ cốc bích phía sau ẩn nặc trận bên ngoài, còn có Biên Song Bích bố trí một cái ẩn nấp truyền tống trận. Một khi để cho Biên Song Bích hiểu lầm hắn muốn hủy đi truyền tống trận vậy không tốt. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ đứng lên nói với hai người nói, các vị có thể tiến đến. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, đám người cấp tốc vọt vào trong hợp cốc. Chỉ có mảnh hạp cốc này bọn hắn mới có thể thi triển lực lượng của mình mà thôi. Biên Song Bích đối với Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền nói, Mạc đạo hữu có phát hiện? Mạc Quốc Kỵ chỉ vào Biên Song Bích chiếm cứ vị trí sau lưng một cái mạnh cốc bích nói, Biên đạo hữu, ta có chút phát hiện, ta đối với trận đạo có chút liên quan đến. Mạnh cốc bích lại đằng sau là một cái ẩn nặc trận cơ. Trận cơ này không biết tự nhiên hay có người bố trí. Nếu như muốn biết, tiến một bước tình huống nhất định phải đánh vỡ mạnh cốc bích này, đem trận cơ kia phá vỡ rồi hãy nói. Mạc Quốc Kỵ chưa hề nói, thông qua chính mình linh nhãn phát hiện, hắn vẹn vẹn thuyết phục một chút trận đạo. Muốn oanh ra Biên Song Bích vị trí, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về Biên Song Bích. Biên Song Bích mỉm cười, ta không có ý kiến, có một việc ta ngược lại thật muốn cùng Mạc đạo hữu nói một chút. Lúc trước chúng ta thời điểm cũng từng nơi này oanh phá bốn phía, nguyên bản nơi này diện tích so với hiện tại lớn gấp đôi. Tại chúng ta oanh qua về sau, phía trước bộ phận địa phương lún xuống biến thành không có cái nào tu luyện lơi trốn, mà chúng ta có thể ở địa phương ẩn náu thân thì càng nhỏ. Biên Song Bích ý tứ mà có kỵ minh bạch, cái kia chính là bên ngoài không thể mở rộng thần niệm cùng nguyên lực, diện tích nguyên bản không có lớn như vậy. Sở dĩ biến lớn như vậy bởi vì mọi người tại trong hạp cốc này oanh kích đằng sau, bên trong diện tích thu nhỏ, phía ngoài diện tích biến lớn. Cái này cũng nói cho Mạc Quốc Kỵ cũng không đủ nắm chắc, không nên tùy tiện oanh kích cốc bích. Ta có đầy đủ nắm chắc, Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói. Dùng một chút về sau hắn tiếp tục nói, đương nhiên nếu như tất cả mọi người không muốn rời đi, nguyện ý lưu lại chỗ này rộng rãi địa phương tiếp tục bế quan mấy ngàn năm, vậy ta cũng không nói gì qua. Ta chịu đủ nơi này, Mạc sư đệ, ta là cái thứ nhất ủng hộ ngươi. Lâu Xuyên Hà lần nữa đứng dậy, ta cũng duy trì. Lần này nói chuyện chính là Phương Kỳ. Phương Kỳ thọ nguyên cơ bản muốn tới, tiếp tục lưu lại nơi này đồng nghĩa đến bế quan chờ chết. Mạc Quốc Kỵ không đợi do dự những người tiếp tục nói ra, trực tiếp nói, đã vậy chúng ta đồng thời công kích nơi này. Ta tin tưởng nơi này xem như cứng rắn, mọi người đồng thời công kích, nơi này cũng không kiên trì được bao lâu. Được, Biên Song Bích nói đơn giản một chữ về sau trực tiếp cầm pháp bảo. Biên Song Bích pháp bảo là một thanh quạt xếp. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ rất muốn biết cái quạt xếp có chỗ nào cường đại. Biên Song Bích này thực lực tính là nhất đẳng cường đại, tu luyện công pháp hẳn là phi thường không tầm thường. Chỉ ít hiện tại từ trên dung mạo hắn nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết tháng năm. Mạc đạo hữu, người nói động thủ chúng ta liền động thủ. Biên Song Bích nắm chặt quạt xếp cười ha ha, trông thấy những người xung quanh đều tế ra pháp bảo mọi của mình, Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn dương lên, vậy giờ liền động thủ. Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn mang theo vô tận nguyên lực đánh về phía vách đá. Cơ hồn Mạc Quốc Kỵ xuất thủ trong nháy mắt, những người còn lại đều tế ra pháp bảo cùng Mạc Quốc Kỵ đánh vào một nơi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm tán thưởng, bọn gia hỏa này tùy tiện một cái đều là cường giả số một. So với trước khi hắn mấy cái tên nhân tiền liên thủ đối phó Trúc Khúc đến, cùng những cái người này liên thủ uy lực mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Mà hắn có biết nơi này đều không có xuất toàn lực, nơi này mọi người đều đề phòng lẫn nhau, không có đồ ngốc dốc toàn lực xuất thủ. Xem như mà Quốc Kỵ chính mình cũng là giữ lại át chủ bài. Oanh, hơn 10 đạo công kích cơ hồ đồng thời đánh vào một chỗ, cường đại oanh minh thanh âm tại hạp cốc vang lên rầm rầm, từng mảng nhỏ đá vụn rơi xuống. Tất cả mọi người đang ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, rơi xuống đá vụn địa phương có một đám người. Bởi vì rơi xuống báo kỵ địa phương ẩn náu đã có một lửa lộ ra, không cách nào ngừng tụ nguyên lực vị trí. Tất cả mọi người nhìn Mạc Quốc Kỵ, tất cả không nói gì. Mạc Quốc Kỵ minh bạch ý nghĩa của mọi người, cái kia chính là nếu tiếp tục công kích xuống dưới, có lẽ hắn không có tìm ra được đường ra, chỗ này mạnh hẻm núi nhỏ sẽ triệt để biến mất. Mạc Quốc Kỵ người xem bỗng chốc bị oanh kích một lần hoàn hảo, không có tổn hại cốc bích, hít một hơi nói, các vị đạo hữu, ta biết mọi người lo lắng, nhưng xin tin tưởng ta, ta khẳng định nơi này có cái gì đó quái lạ, mà chỉ cần mở ra sau đó khi nói không chừng có thể có đường ra. Nhưng ta hy vọng mọi người lần công kích sau thời điểm có thể toàn lực xuất thủ, nơi này vốn là cứng rắn, nếu như còn lưu lại lực lượng mà nói chỉ sợ khó có thể mở ra. Mà lại mời mọi người dừng lại lo lắng, bằng không mà nói do dự cũng không phải thái độ làm việc. Nói xong câu đó, mà Quốc Kỵ căn bản không có cho mọi người chút nào cơ hội, lần nữa tế thiên cơ côn quát lớn, tiếp tục động thủ. Oanh, hơn 10 dạng pháp bảo lần nữa đánh vào chỗ này địa phương, so với lần đầu tiên tới uy lực càng tăng thêm gấp mấy lần. Bên ngoài sụp đổ tiếng vang một lần nữa truyền tới, tất cả mọi người biết. Hắn nói địa phương ẩn náu rất nhỏ hơn nhiều, mà quốc kỵ không thèm để ý, không ngừng tế ra thiên cơ côn đánh vào cái phiến cốc bích ở giữa. Đám người chỉ có thể tế ra pháp bảo đi theo mà quốc kỵ đồng thời oanh kích. Ầm ầm, liên miên bất tuyệt tiếng vang oanh kích lên mạch hạp cốc. Trọn vẹn lửa lén hương thời gian, Cổ Lạc Tình một tên địa thiên tu sĩ bỗng nhiên nói: "Chỉ sợ không thể oanh kích, loại oanh kích chúng ta không có địa phương ẩn náu." Sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Nguyên bản địa phương ẩn náu hiện tại chỉ có 1/3 còn chưa tới. Nói đúng là từ giờ trở đi nếu như không tìm thấy đường ra mà nói, mỗi người chỉ có thể sát một bên ngồi. Chỗ này đã xuất hiện vết rạn. Máu kỵ chỉ vào cái kia được mọi người oanh kích địa phương nói: "Vậy thì thế nào? Bất luận cái gì địa phương chúng ta dạng này oanh lửa lén hương cũng có vết rạn xuất hiện." Tình Không Nàng Vương ngữ khí có chút lạnh. Chương 401 Bán Tiên Vực. Mà quốc kỵ căn bản là mặc kệ không hỏi thương huyết. Thiên cơ côn lần nữa oanh ra, trực tiếp đập vào cái kia xuất hiện vết rạn cốc bích chỗ. Lần này không có người đi theo mà quốc kỵ cùng một chỗ động thủ. Bất quá mà quốc kỵ không cần người khác động thủ, cốc bích nguyên bản đã vỡ ra. Đường vân, tại mà quốc kỵ cái này toàn lực oanh một công phía dưới, phát ra tiếng soạt lộ vang, mảnh lớn đá vụn rơi xuống. Một cái phương viên mấy trượng, cửa động khổng lồ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tất cả khiếp sợ nhìn chăm chăm cửa hang lớn, thần niệm đều quét vào trong đó. Rất nhanh đám người phát hiện cửa hang lớn này không biết thông tới nơi nào, thần niệm căn bản không đến cuối cùng. Không chỉ như thế, hang lớn này nhìn từ bên ngoài bình thản không có gì lạ, nhưng thế nhưng là bên trong sôi trào mãnh liệt, tựa hồ vô cùng vô tận loạn đao ở trong đó cuồng quyển. Có lẽ là cái này thông hướng tiên giới. Sau nửa ngày, một ảnh kiều mới quay đầu nói ra. Biên Sóng Bích nhìn về phía Mạc Quốc Kỵ: "Mạc đạo hữu, nơi này là ngươi mở ra, ngươi cảm thấy đây là địa phương nào?" Mạc Quốc Kỵ chết rất là chấn kinh. Hắn coi như đây là một cái trận cơ, không nghĩ tới trận cơ này đánh vỡ về sau còn là dạng này thuận theo thiên địa. Người khác thần niệm không cách nào quét tới hang lớn, cuối cùng hắn thần niệm một dạng không cách nào quét tới cuối. Hiện tại Biên Sông Bích hỏi hắn, hắn suy nghĩ một chút nói: "Ta cũng không biết, vô luận thế nào ta cho rằng nơi này chỉ ít có một con đường." Không có người tiếp lời, cũng không có người thứ nhất tiến vào hang này. Mọi người thần niệm đều đã nói cho mọi người, hang lớn này bên trong tuyệt không bình tĩnh. Báo Kỵ thấy không có người chuyển bước, dứt khoát nói: "Ta như vậy, ta liền trước một bước, các vị cáo từ." Nói xong, Máu Kỵ sải bước thẳng tiến trong cái to lớn cuồng bạo bên trong hang lớn. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ đi vào, Lâu Xuyên Hạ ngay cả lời đều chẳng muốn nói một câu, trực tiếp đi theo Mạc Quốc Kỵ đằng sau vọt vào hang lớn. Có cái thứ nhất thứ hai cá nhân tiến vào, mọi người cũng đều đang quan sát. Sau khi lần lượt tiến vào hang lớn bên trong, vô luận cái hang lớn này xảy ra chuyện gì, có một chút Mạc Quốc Kỵ không có lừa gạt mọi người, đây ít nhất là có một đầu đường ra. Mạc Quốc Kỵ vừa tiến vào hang lớn nên cảm nhận được càng thêm linh khí lộng lặc, linh khí thậm chí so với Tinh Đế Phong còn cao hơn. Cái này càng để Mạc Quốc Kỵ hoài nghi xuyên qua hang lớn này có hay không thật là tiên giới. Trong động cường đại xoắn ốc cuồng phong hoàn toàn chính xác cùng dao động đồng dạng, chẳng những áp chế Mạc Quốc Kỵ tiến đến, còn có không ngừng oanh trên thân người Mạc Quốc Kỵ. Từ trên Mạc Quốc Kỵ mang theo một đạo lại một đạo vết thương. Mạc Quốc Kỵ trải qua kinh cước phong môn, loại này cuồng đao đồng dạng xoắn ốc cuồng phong, mặc dù cho hắn thương tổn, muốn tiêu diệt hắn vẫn kém một chút. Hang lớn thật giống như là vô tận sâu xa. Máu Kỵ không ngừng đi ngược dòng nước. Một tháng trôi qua, tại bỏ ra không hết vết thương đằng sau, hắn rốt cuộc cảm nhận cái kia cuồng bạo loạn phong giảm bớt rất nhiều. Cái này khiến Máu Kỵ tốc độ càng nhanh. Lại là mấy ngày đi qua, Máu Kỵ thần niệm thậm chí có thể quét qua hang lớn thời điểm, quanh người hắn bỗng nhiên chợt nhẹ, một cái cỗ cường đại lực lượng đem hắn cuốn lên. Đây là không gian trận môn. Tại Trần Tinh bến tàu tinh không liền có không gian trận môn, mà có kỵ đã quá quen thuộc loại này không gian trận môn. Hắn lập tức bảo vệ toàn thân, mặc cho lực lượng này đem hắn cuốn đi. Quả nhiên choáng váng đằng sau, mà có kỵ hai chân rơi vào thực địa, thế mà không phải là tinh không. Mà có kỵ thần niệm quét ra, mênh mông bãi sa mạc, mặt đất màu đen đặc biệt dễ thấy, để hắn thần niệm phạm vi phía dưới không có chút nào màu xanh biếc. Mao Kỵ ấn tượng cùng chỗ đọc trong tư liệu chưa bao giờ có địa phương này ấn tượng. Chỉ là tại nguyên chỗ do dự một hồi, Mao Kỵ lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc rời đi. Hắn biết không gian kia trận môn là ngẫu nhiên, xem như hắn chờ ở nguyên địa cũng không nhất định đợi được Lâu Xuyên Hà bọn người. Bất quá Mao Kỵ cũng không có thất vọng, nơi này chỉ ít có một chỗ tốt, cái kia chính là linh khí nơi này không tệ. Cứ việc loại này linh khí đẳng cấp tựa hồ so với chân tinh linh khí cao hơn, Mao Kỵ suy đoán nơi này hẳn là không phải tiên giới. Hắn dùng qua bán nguyệt ngục lấy được mảnh vỡ linh thạch, mảnh vỡ linh thạch kia linh khí đẳng cấp so với nơi này đẳng cấp cũng phải cao cấp hơn một chút. Nếu như nơi này tiên giới mà nói, cái kia linh khí không phải là không có khả năng. Mạnh vỡ so kém hơn mới là. Cũng may được ngày về sau mà có kỵ thấy hai người, mà có kỵ lập tức tới ngay rồi vào hai người này trước tiên ôm quyền hỏi. Hai vị đạo hữu mời. Hai người này ăn mặc có chút cổ quái, mỗi người phía sau đều cõng một cái sọt, mà cái sọt này có chút khoáng vật màu đen không hiểu tứ gì. Càng là làm cho mà có kỵ kinh dị, hai người kia tu vị khẳng định thực lực đều mạnh hơn hắn, ít nhất là địa tiên viêm mãn. Vừa tới, dáng người nam tử hơi cao đánh giá Mạc Quốc Kỵ một phen, ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ cổ tay thản nhiên nói. Mạc Quốc Kỵ lúc này phát hiện hai người cổ tay có một cái vòng tròn. Đúng, ta không cẩn thận tiến vào không gian trận môn đến nơi này. Mạc Quốc Kỵ thành thật trả lời. Từ nơi này một mực tiến lên phía trước, người sẽ thấy một mảnh khu cư trú. Sau đó người đi làm một cái thân phận vòng tay. Nam tử hơi cao chỉ một phương hướng nói. Vòng tay thân phận, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ không phải tiên giới sao? Mà có kỵ nghi ngờ hỏi. Trả lời mà có kỵ, nam tử khóe miệng hiện lên tia diễu cợt, lập tức trong mắt có điểm cô đơn hiện lên. Người cũng đem nơi này xem như tiên giới, bất quá chân chính tên gọi là bán tiên vực. Trong này một người là sống không được, đi phía trước có thể gia nhập bán tiên vực. Có người biết tìm người gia nhập, sau đó giống như chúng ta mỗi ngày đào quặng. Nói xong câu đó, tên kia địa tiên không tiếp tục giải thích, tiếp tục đi tới. Còn có một cái khác địa tiên từ đầu tới cuối không có nói một câu. Bán tiên vực, thân là địa tiên mỗi ngày đào quặng. Má có kỵ xem hai người này đi xa bóng lưng, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Từ hai người này trong miệng, hắn biết loại này đào quặng tựa hồ không phải là cưỡng chế. Liền xem như gia nhập bán tiên vực cũng không phải cưỡng chế. Vô luận thế nào đi trước hắn nói. Má có kỵ không nghĩ nhiều, thuận tới địa tiên kia chỉ dẫn phương hướng cấp tốc đội đi qua. Hai canh giờ, Mao Kỵ thần niệm đã quét tới một cái mảng lớn công trình kiến trúc, có đông đảo tu sĩ lui tới, đích thực là một cái bầy trụ sở. Bằng hữu, người mới tới sao? Một tên tu sĩ mập lùn cấp tốc ngăn cản Mao Kỵ, cười tủm tỉm ôn quyền hỏi. Mao Kỵ giận gật đầu. Không sai, ta đích xác mới tới. Ta gọi là Hàn Hành, gia nhập chúng ta Hắc Thạch đi. Ta Hắc Thạch ở chỗ này thủ lao nhiều nhất, tuyệt đối không tặng thiếu khuyết linh thạch tu luyện, mà tại Hắc Thạch sẽ là thực lực tại bán tiên vực bên trong. Chờ một chút, Mạc Quốc Kỵ đánh gãy Hàn Hành nói. Hàn huynh, người nói Hàn Thạch này sẽ là bán tiên vực bên trong một cái tông môn sao? Không đợi Hàn Hành trả lời, bên cạnh có người nói. Vì đạo hữu này chớ tin lời hắn nói, người gia nhập Hắc Thạch sẽ không bằng gia nhập Cầu Minh ta. Ta Cầu Minh lợi tiềm phi, người có ý gì? Công khai cùng Hắc Thạch sẽ thế nào? Hàn Hành sau khi ngói có người chặn lại, Mạc Quốc Kỵ lập tức tức giận. Cái kia Hàn Hành kêu là lợi tiềm phi, đồng dạng là một tên tu sĩ béo. Hàn Hành còn muốn béo trên một vòng. Hắn nghe được Hàn Hành nói, híp mắt cười lạnh nói. Hàn Hành, người còn mắt nào trông thấy ta tìm người Hắc Thạch sẽ láo loạn? Vị đạo hữu này mới tới, còn chưa có gia nhập bất kỳ tổ chức, dựa vào cái gì có thể Hắc Thạch người mời? Tự nhiên là ai điều kiện tốt, vị đạo hữu này sẽ đi nơi đó. Muốn nói điều kiện, ta Trường Sinh Môn điều kiện tốt nhất. Vị đạo hữu này gia nhập ta Trường Sinh Môn, mà Quốc Kỵ còn không biết rõ ràng Hắc Thạch cùng Cầu Tiên Minh lại một nam tử nữa cười tủm tỉm nói. Hay là gia nhập ta Kiếm Khí Bình Nguyên đi, chúng ta nơi này công bình nhất, công chính, tuyệt đối là không có bất kỳ ức kiếp một cái hội viên sự tình. Mao Kỵ mơ hồ có chút minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này bán tiên vực tựa hồ rất nhiều tổ chức, những tổ chức này đều là lôi kéo người mới. Dưới ánh mắt của hắn lời lại tới đi tu sĩ phần lớn cõng một cái sọt có chút trống không, trong giỏ hơi đen một chút khoáng vật màu đen. Mọi người không được ầm ĩ, để vị đạo hữu này tự hành lựa chọn đi. Hàn Hành có chút buồn bực, gần nhất bán tiên vực người mới càng ngày càng ít, thật vất vả năm mới có một cái, lại bị người ta tranh giành. Đúng vậy, để vị bằng hữu này tự chọn. Lợi Tiềm Phỉ cũng phụ họa nói. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói ra, đa tạ các vị đạo hữu hậu ái, ta bởi vì không cẩn thận ngộ nhập không gian trận môn mới đến nơi này. Chờ một chút, ngươi là ngộ nhập, chẳng lẽ không phải địa tiên viên mãn sau khi phá toái hư không mà tới? Chẳng lẽ không phải địa tiên tiểu viên mãn tu sĩ? Hàn Hành tranh thủ thời gian đánh cắt ngang Mạc Quốc Kỵ mà nói kinh ngạc. Mạc Quốc Kỵ nghe được phá toái hư không lập tức ngẩn người. Nếu như phá toái hư không đi tới nơi này là một cái địa phương rách nát, hắn thật không muốn đến phá toái hư không. Lập tức hắn trả lời, không phải, ta đích xác không cẩn thận tấm nhật không gian trọng môn. Lúc này mới vào đây, ta thực sự tu vị mới chỉ nhân tiên. Xung quanh tranh đoạt Mạc Quốc Kỵ, mấy người đều nhìn nhau vài lần. Lợi Tiềm Phi cái thứ nhất nói, ta còn có việc, các người tiếp tục. Nói xong, Lợi Tiềm Phi cấp tốc rời đi. Hiển nhiên Mạc Quốc Kỵ tu vị để hắn thất vọng, không hứng thú tiếp tục rông dài. Người thật nhân tiên tu vị, Hàn Hành cũng không cam lòng hỏi thăm một câu. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, không sai, ta đích xác chỉ có nhân tiên tu vị. Bất quá, đến nhân tiên trung kỳ, ta tin tưởng có một chút năm nhất định bước vào địa tiên. Mạc Quốc Kỵ xem như đã nhìn ra những cái này lúc đầu tranh đoạt hắn ra hỏa, hiện tại bắt đầu ghét bỏ tu vị hắn. Hắn tranh thủ thời gian vì chính mình nói mấy câu, mới đem chính mình chào hàng ra ngoài. Ta không có nào giúp ngươi. Hàn Hành cười khổ lắc đầu cấp tốc rời đi. Hàn Hành cùng Lợi Tiềm Phi rời đi. Trước kia từng miệng nói kiếm bình nguyên công bình nhất gia hỏa cũng là đi, so với ai khác đều nhanh. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian kéo một tên sau cùng tự xưng trưởng sinh môn gia hỏa, vị đạo hữu này xin dừng bước. Chương 402 ngụ lại bán tiên vực. Cái này trưởng sinh môn tu sĩ ngược lại là ngừng lại, hắn không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện liền mang áy náy biểu lộ nói, vị đạo hữu này, ta đích xác không giúp được người. Ở địa phương này địa tiên phía dưới căn bản không đào được hắc thạch. Người nhân tiên trung kỳ muốn tấn cấp địa tiên, đây chính là sự tình xa xa. Còn có một câu tiên tu sĩ này không đành lòng nói cho Mạc Quốc Kỵ, đó chính là không có hắc thạch, trong này căn bản tu luyện không tới địa tiên. Chẳng những tu luyện không tới địa tiên mà tu vị sẽ càng ngày càng hạ. Vậy xin hỏi một cái, như thế nào bán tiên vực vòng tay thân phận, hoặc là nói không công việc vòng tay thân phận có ảnh hưởng gì hay không? Mạc Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Có bán tiên vực vòng tay thân phận có thể tiến tới bán tiên vực bên trong. Tại bán tiên vực bên ngoài thường xuyên có các loại nguy hiểm, hơn nữa không thể tu luyện. Nhưng bán tiên vực bên trong linh khí lại có thể để cho người ta miễn cưỡng tu luyện. Trừ cái đó ra ngược lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đối với Mạc Quốc Kỵ vấn đề, tên tu sĩ này ngược lại không do dự trả lời. Không thể tu luyện. Mạc Quốc Kỵ lập tức thử nghiệm nghịch chuyển mạch lạc tiến hành chu thiên. Một chu thiên về sau hắn xác định nơi này linh khí có chút vấn đề. Linh khí tựa hồ chỉ có hình không có thần, sau khi hấp thu đại bộ phận sẽ tan mất, chỉ có một số nhỏ có thể hấp thu. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào trước mặt một cái mảng lớn kiến trúc. Hắn nhìn ra mảng kiến trúc này không có cái gì đặc biệt, bên ngoài cũng không có bố trí trận pháp gì. Xem ra nơi này liền cùng cái trước hắn hạ xuống tinh không hạp cốc không sai biệt. Có nhiều chỗ có thể tu luyện, có nhiều chỗ không thể tu luyện. Cái này chỗ có thể tu luyện bị vây đi lên, tạo thành một cái bán tiên vực. Người cũng không cần lo lắng, chỉ cần người không tại bán tiên vực bên trong định cư, liền xem như người không có vòng tay cũng không có người quản. Trường sinh môn thân tu sĩ này kiên nhẫn cũng không tệ, gặp Mạc Quốc Kỵ ngây người còn chủ động thuyết phục một câu. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, hắn đúng không thèm để ý. Hắn không biết người khác ở bên ngoài có hay không giống hắn, cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện, mà là có thể hấp thu một bộ phận linh khí. Nhưng Mạc Quốc Kỵ không muốn ở trên bán tiên vực bên ngoài. Nếu bên ngoài có đủ loại nguy hiểm, hắn thực lực này khẳng định không được. Còn không có thỉnh giáo vị sư huynh này xưng hô thế nào. Trong thời gian ngắn biết rõ một vài vấn đề, Mạc Quốc Kỵ bắt đầu lôi kéo quan hệ ta là Lang Hạo, Lang Hạo Hữu. Ta tu vị tuy thấp nhưng có thể giúp đỡ đơn giản một chút sự tình, tỉ như hỗ trợ tìm mỏ, hỗ trợ chiêu tân người, các loại chuyện nhỏ. Ta chỉ cần xin mời Trường Sinh giúp ta một cái thân phận vòng tay là được. Mà có kỵ hoài nghi, hắn muốn để ý vòng tay thân phận nên cần một cái tận loại tổ chức gia nhập. Bất kể hay không, trước là tìm Lang Hạo hỗ trợ không sai. Lang Hạo lắc đầu, không phải ta không muốn giúp ngươi, vòng tay thân phận cũng là đơn giản. Ta Trường Sinh Môn chỉ cần một chút toái linh thạch là có thể. Vấn đề ta Trường Sinh Môn giúp ngươi làm vòng tay thân phận, về sau cứ một đoạn thời gian còn muốn ngươi một ít linh thạch mạnh vỡ tu luyện. Ngươi không thể nào đào khoáng, ta Trường Sinh Môn thực sự lui không lỗi ngươi. Máu kỵ cuối cùng minh bạch vì sao mấy người khác muốn đi. Hóa ra địa phương này có rất nhiều nhân tính hóa, ngoại trừ trích phần trăm bên ngoài còn có lương cơ bản. Lang đạo hữu, chỉ cần ta không đào được mỏ, ta đừng có mạnh vỡ linh thạch, xem như người Trường Sinh Môn giúp ta làm một cái vòng tay thân phận. Mạnh vỡ linh thạch, ta nghĩ biện pháp trả lại, Báo Kỵ khẳng định nói. Nghe được Báo Kỵ không cần lương, Lang Hạo dừng một chút liền tiếp tục do dự, nhìn mới lên tiếng. Vậy thì tốt, người theo ta tới. Trường Sinh Môn cũng cần một chút chân tay, tỉ như lôi kéo người mới truyền tống hiệu lệnh, những cái loại này. Về phần Máu Kỵ nói tìm mỏ, hắn nhìn thẳng, một cái nhân tiên tu sĩ tại địa phương này có thể tìm được hắc khoáng thạch sao? Lửa gạt quỷ đi thôi. Sợ sĩ đáp Mặc Quốc Kỵ trọng yếu nhất chính là Mặc Quốc Kỵ không cần nương. Trường Sinh Môn thêm một số người đứng ra hò hét một cái cũng tốt, 10 cái mảnh vỡ linh thạch cũng tại trong phạm vi quyền lực của hắn. Đi theo Lang Hạo tiến đến Bán Tiên Vực, ta cũng thích theo Lang Hạo một hồi đáp bên trong. Mặc Quốc Kỵ đối với Bán Tiên Vực càng là hiểu rõ xâm nhập một chút. Bán Tiên Vực cao nhất người phụ trách gọi là Quảng Thuyên Cường Giả. Bán Tiên Vực bên trong một loại tổ chức san sát, những cái tổ chức này duy nhất mục đích cùng làm việc chính là đào khoáng. Một cái loại hình dạng cùng hòn đá màu đen đồng dạng khoáng vật, không ai biết đó là vật gì, chỉ có thể gọi chung là hắc thạch. Mà loại này hắc thạch đồng dạng chữ vật giới chỉ căn bản không thể bỏ vào được, chỉ có thể dùng cái giọt cõng. Những cái này đào mỏ tới sẽ đưa tới Bán Tiên Vực Quảng Thuyên danh nghĩa. Quảng Thiên đem những cái này mỏ trở đi đổi về mảnh vỡ linh thạch. Tại Bán Tiên Vực, bên trong tu sĩ nên dùng cái này mảnh vỡ linh thạch tu luyện. Ai đào mỏ nhiều, ai lấy được mảnh vỡ linh thạch liền nhiều. Làng Huỳnh không biết có hay không, cầm một mảnh vỡ linh thạch cho ta xem một chút là dạng gì. Máu Khỉ nghĩ đến Bán Nguyệt Ngục, bên trong mảnh vỡ linh thạch, hắn có chút hoài nghi. Làng Hạo trong miệng nói mảnh vỡ linh thạch có hay không là Bán Nguyệt Ngục mảnh vỡ linh thạch. Lang Hạo ngược lại không có để ý, tiện tay cầm một khối nhỏ mảnh vỡ linh thạch đưa Mặc Quốc Kỵ. Thứ này còn có một cái tên gọi là Bán Tiên Thạch, tu luyện hiệu quả so với bình thường thiên phẩm linh thạch đều mạnh hơn. Mảnh vỡ linh thạch này Mặc Quốc Kỵ cầm trong tay có cảm giác đi ra đấy là Bán Nguyệt Ngục bên trong hắn lấy được mảnh vỡ tinh thạch, một màn đồng dạng đồ vật. Chẳng lẽ cái này Bán Nguyệt Ngục chính là đới tới từ nơi đây? Cũng không lớn giống a. Bán Nguyệt Ngục quản sự đều là thiên tiên, phía trên tiên tu sĩ, tỉ như cái kia giết quản sự chạy ra Bán Nguyệt Ngục Mông Ẩn Tam đều là thiên tiên cường giả, mà trong đó tu sĩ phần lớn đều là địa tiên. Có lẽ thiên tiên tu sĩ, bất quá Mặc Kỵ không cho rằng nơi này có thiên tiên phía trên cường giả, chỉ hắn thần niệm không có phát giác ra. Gặp Mặc Kỵ quan sát một hồi lâu mới đưa mảnh kỹ mảnh vỡ linh thạch giao lại trong tay mình. Lang Hạo vốn định muốn an ủi Mặc Kỵ một câu, về sau người cũng có, lập tức hắn nghĩ, Mặc Kỵ về sau muốn loại này mảnh vỡ linh thạch thật đúng là khả năng không lớn, dứt khoát không có lời an ủi nói. Làm vòng tay thân phận ngược lại đơn giản, Mặc Kỵ báo danh tự về sau, Lang Hạo giao lộp 10 cái mảnh vỡ linh thạch cho Bán Nguyệt Tiên Vực bộ môn quản lý, vòng tay liền trực tiếp làm xong. Trên thực tế xem như Mặc Kỵ chính mình có 10 cái mảnh vỡ linh thạch, hắn đều có trong này vòng tay. Mặc Quốc Kỵ cũng may mắn gia nhập Trường Sinh Môn, chính hắn thật không bỏ ra nổi 10 cái mảnh vỡ linh thạch, hắn mảnh vỡ linh thạch đều tu luyện dùng hết. Cứ việc giúp Mặc Quốc Kỵ làm vòng tay, Lang Hạo hay là để cho Mặc Quốc Kỵ viết một cái 10 cái mảnh vỡ linh thạch giấy vay nợ. Trên thực tế nơi này tổ chức bang hội, làm vòng tay thân phận không cần hội viên ra linh thạch, bởi vì kế tục hội viên sẽ tại trong đào quặng tổ chức làm ra điểm cống hiến, Chỉ cần Ma Quốc Kỵ tu vị không quá thấp, rất khó vì trường sinh môn làm cống hiến. Lăng Hạo mới khiến cho Ma Quốc Kỵ viết một cái với giấy vay lợ. Ma Quốc Kỵ chỉ cần là bán tiên vực bên trong đất trống, người cũng có thể tìm đến thành lập động phủ của mình. Nhớ kỹ, ngày kia buổi sáng là trường sinh môn tụ tập phân phối nhiệm vụ thời điểm, người không cần làm trễ lại. Đi ra vòng tây địa phương, Lăng Hạo vỗ một cái Ma Quốc Kỵ, đơn giản dặn dò, liền rốt cuộc lười đi để ý Ma Quốc Kỵ. Trường sinh môn chỗ Ma Quốc Kỵ ngược lại rõ ràng. Trước đó cùng Lăng Hạo tiến vào, hắn đã nhìn thấy nơi này rất nhiều tổ chức treo bảng hiệu, thật giống như đơn giản một chỗ đồng dạng. Đối với bán tiên vực, Ma Quốc Kỵ ngược lại không có mâu thuẫn, chỉ ít nơi này có hấp dẫn hắn đồ vật, chính là mảnh vỡ linh thạch kia. Mảnh vỡ linh thạch kia tác dụng Ma Quốc Kỵ thế nhưng là rất rõ. Có thể nói nếu không phải mảnh vỡ linh thạch, hiện tại có hay không tấn cấp chân thần cảnh là một cái nghi vấn. Mảnh vỡ linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí chẳng những lồng đậm còn cao cấp hơn. Người khác cho rằng Ma Quốc Kỵ không tới địa tiên không đào được linh thạch, Ma Quốc Kỵ chính là chưa từng nghĩ vậy. Hắn tin tưởng chỉ cần nơi này có hắc thạch là hắn có thể đủ đào được. Một khi đào được hắc thạch, vậy có cơ hội đào lấy mảnh vỡ, đổi lấy mảnh vỡ linh thạch. Những cái linh thạch này dùng để đổi mảnh vỡ tu luyện, tu vị hắn tự nhiên dần tăng lên. Cho nên đang tìm kiếm động phủ thời điểm, Ma Quỵ trước tiên suy tính tự mình tu luyện động tĩnh. Hắn 106 đầu mạch lạc đồng thời vận chuyển, tu luyện động tĩnh chắc chắn không quá nhỏ. Xem như hắn bố trí ẩn nặc pháp trận hay là tận lực điệu thấp. Cuối cùng Ma Quỵ tại một cái vị trí tương đối vắng vẻ, nơi này khoảng cách lại không quá xa cũng không quá gần. Cứ việc vị trí này nhìn tên độc đi ra một cái địa phương cũng sẽ không có đột ngột. Tại bán tiên vực bên trong rất nhiều tu sĩ cùng Ma Quốc Kỵ ý nghĩ cùng một dạng. Động phủ bọn hắn tương đối vắng vẻ một chút chỗ, chọn tốt cái vị trí, Ma Quốc Kỵ bắt đầu kiến tạo động phủ. Hắn trong giới chỉ là một đại lượng vật liệu, tăng thêm nơi này có thể để cho nguyên địa lấy tài liệu. Ma Quốc Kỵ đem động phủ của mình xây xong một cái bốn thất sạch, một cái phòng khách, một tu luyện thất, một tạp hóa thất, một dự bị thất, sau đó đủ các loại pháp trận. Ma Quốc Kỵ tinh thông pháp trận, đương nhiên cũng không lãng phí. Tụ linh trận, lạc linh trận, phòng ngự trận, ám sát trận, trọn vẹn bận rộn 2 ngày thời gian qua, Ma Quốc Kỵ mới bố trí tốt tất cả. Tại cái này bán tiên vực bên trong, tu luyện hấp thu linh khí hiệu quả xác thực so với bên ngoài tốt hơn nhiều, nhưng tương tự có rất nhiều lượng linh khí sẽ bị lãng phí. Nói cách khác, nơi này linh khí hấp thu không hoàn toàn. Ma Quốc Kỵ tu đạo nhiều năm như vậy cũng không hoàn toàn không biết gì. Hắn mơ hồ có cảm giác đây cùng thiên địa quy tắc có quan hệ. Nơi này xem như tu sĩ tu vị thấp nhất như hắn, cái lại nhân tiên trung kỳ, cũng có thể cảm nhận được một ít quy tắc. Còn địa tiên hoặc là thiên tiên khẳng định có thể cảm nhận được quy tắc đối với tự thân tu vị tác dụng. Linh khí lại dồi dào, không có thiên địa đại đạo quy tắc cũng có thể cảm ngộ được thiên địa bên trong đại đạo. Muốn tiến bộ chỉ có thể chờ tới tìm mảnh vỡ linh thạch rồi nói. Ngày thứ ba sáng sớm, Ma Quốc Kỵ sớm đi trường sinh môn. Kỳ thực chính là một cái phòng lớn. Cứ việc Ma Quốc Kỵ đến tương đối sớm, tương đối mà nói hắn hay là tính muộn, hắn tới thời điểm phòng lớn bên trong đã có hơn 100 người. Ánh mắt mọi người rơi vào Ma Quốc Kỵ liền biết người này là người mới. Ngồi một bên, Lăng Hạo im lặng lắc đầu. Ma Quốc Kỵ thấp nhất lại là một người mới, tới ngược lại trễ nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.